Chương 3992, Thập Nhất Giai. Một tòa ẩn nấp trong hạp cốc, đại thụ che trời che khuất bầu trời, liếc nhìn lại, toàn bộ trong hạp cốc xanh um tươi tốt, một mảnh lục sắc. Tại dạng này xuân ý giạt rào trong hạp cốc, lại ẩn giấu đi vô tận hung hiểm. Giờ phút này, tại hẻm núi chỗ sâu nhất, Phương Thần khoanh chân ngồi tại một cái màu vàng trên bồ đoàn, tại bồ đoàn phía dưới, thì là có vô số phức tạp hoa văn, những này hoa văn dùng màu vàng bồ đoàn làm trung tâm, không ngừng khuyết tán ra đến, lan tràn toàn bộ hẻm núi. Nếu không phải Phương Thần đi đường đi qua nơi này, căn bản liền sẽ không phát hiện, bực này vắng vẻ trong hạp cốc, thế mà cũng sẽ có khổng lồ như thế tụ nguyên đại trận. Vũ trụ sơ khai, một mảnh hỗn độn, sau đó diễn hóa âm dương nhị khí, lại thêm ngũ hành bản nguyên, vững chắc không gian, lúc này mới có thể để thế gian dần dần ổn định lại, đồng thời trưởng thành. Tu hành giới cảnh giới, cái gọi là đế cảnh, chính là âm dương huyền cảnh, về sau chính là ngũ hành thánh cảnh, cái này cũng mang ý nghĩa, tu hành tới trình độ nhất định về sau, liền có thể tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn thiên đạo lực lượng. Ngũ hành bản nguyên, liền là duy trì thiên đạo lực lượng cơ sở nhất, cũng là nhất nền vững chắc căn cơ. Bước vào thánh cảnh về sau, CN hấp thu bản nguyên chi lực, tăng cường thực lực, mà tòa này trong hạp cốc tụ nguyên đại trận có giá trị không nhỏ, nếu để cho ngoại giới người biết được, tất nhiên sẽ gây nên tình phong huyết vũ. Phương Thần đang nghiên cứu chi tôn chỉ cốt, phát hiện chỗ này diệu địa về sau, lúc này liền lựa chọn ở chỗ này ngắn ngủi tu hành. Nếu là tụ nguyên đại trận, vì sao nói là hung hiểm chi địa đâu nguyên lai, cái gọi là tụ nguyên đại trận, hoàn toàn chính xác có thể hội tụ thiên địa bản nguyên chi lực, mà lại có thế đồng thời hội tụ 5 loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên chi lực. Nếu là bình thường người, mù quáng kích hoạt tụ nguyên đại trận đi hấp thu bản nguyên chi lực, sẽ không bị cùng bản nguyên chi lực xung kích, bạo thể mà chết. Nhưng Phương Thần lại không giống, hắn đối bản nguyên lĩnh hội, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, mà lại hắn đi lên văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, thực lực đã cường hãn đến mức trước đó chưa từng có thể kháng trụ 5 loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên chi lực xung kích. Dầm dầm dầm Phương Thần ngồi xếp bằng, hai tay chạm đến lấy chi tôn chỉ cốt, nghiêm túc cảm ứng trong đó lực lượng. Mặc kệ là nhân tộc cũng muốn, thôn ma tộc cũng được, một khi bước vào chi tôn cảnh, liền sẽ có được chuyên môn chi tôn cường đại lực lượng, loại lực lượng này, không phân chủng tộc. Sở dĩ, trước mắt mà nói, Phương Thần còn không biết, cái này đoạn chi tôn chỉ cốt, đến cùng là thôn ma tộc, vẫn là hỗn độn giới cường giả. Bất quá, hắn có thể kết luận, cái này đoạn xương ngón tay, tuyệt đối là đến từ hỗn độn chiến trường. Ông mênh mông bản nguyên chi lực, thông qua tụ nguyên đại trận, không ngừng chui vào Phương Thần trong thân thể, trong cơ thể hắn trung cực chi lực, cũng là toàn diện vận chuyển, điên cuồng dung chuyển. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phương Thần thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, trận trong tay hắn chí tôn chỉ cốt, thế mà vỡ vụn. Xoạt chí tôn chỉ cốt vỡ vụn, mảnh vụn không ngừng chóc ra, trực chí cuối cùng, hóa thành một cái nho nhỏ điểm sáng. Cái này điểm sáng lơ lửng ở giữa không trung, vây quanh Phương Thần xoay tròn, bắt đầu hấp thu đại lượng bản nguyên chi lực. Ừ, Phương Thần có chút ngạc nhiên, nhưng không có cắt ngang. Làm điểm sáng hấp thu đủ nhiều bản nguyên chi lực về sau, đột nhiên chui vào trong đầu của hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm giác đầu muốn nổ tung, đau đớn lan tràn toàn thân, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, hai tay ôm đầu. Nhưng mà, ngay tại bước ngoặt nguy hiểm, Phương Thần kinh hãi phát hiện, điểm sáng đối với hắn thế mà không có ác ý, ngược lại tại cùng hắn thể nội trung cực chi lực dung hợp. Trọng yếu nhất chính là, Phương Thần phát hiện, tại điểm sáng tác dụng dưới, trung cực chi lực thế mà tại biến lớn. Điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa trung cực chi lực đang phát sinh thuế biến, cái này khiến Phương Thần rất là chấn kinh, chẳng lẽ trung cực chi lực còn có thể thuế biến hô di vãng, hắn đối trung cực chi lực nhận biết, có tính hạn chế. Thông qua chí tôn chỉ cốt về sau, hắn tựa hồ đoán được một điểm, có lẽ chí tôn hải cốt loại hình đồ vật, có thể làm cho trung cực chi lực thuế biến. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, điểm sáng đã hoàn toàn dung nhập vào trung cực chi lực bên trong. Ngay sau đó ly kỳ một màn phát sinh, những cái kia biến lớn trung cực chi lực, thế mà tại tách rời. Trong nháy mắt, tiểu tách ra một đạo trung cực chi lực. Đây là Phương Thần sợ ngây người, chẳng lẽ hắn muốn bước vào thánh cảnh cấp 11 sao TTT sau đó thời gian, thuế biến trung cực chi lực, không ngừng bắt đầu chia cách. Trong nháy mắt, trung cực chi lực số lượng, tiểu đạt đến thánh cảnh thập nhất giai tiêu chuẩn. Lúc này, Phương Thần thể nội truyền đến tiếng oanh minh. Cả người đều phát sinh bay vọt về chất, hắn cảm giác trong đầu nguyên thần đều tại chấn động, trong vòng trung cực chi lực số lượng, thình lình đạt đến 100 đạo. Thập nhất giai sao phương thần tự lẩm bẩm, không nghĩ tới một đoạn chí tôn chỉ cốt, lại có lớn như thế thu hoạch, đơn giản để hắn sợ ngây người. Mặt pháp thời đại tu hành hệ thống là không trọn vẹn, chỉ có thể tu hành đến thánh cảnh cửu giai, nhưng mà dạng này tu hành hệ thống, muốn bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, gần như không có khả năng. Nhưng phương thần tu hành văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, là có thể tu hành đến thánh cảnh thập tam giai. Bây giờ, hắn trải qua một phen vất vả, rốt cục bước vào thánh cảnh thập nhất giai, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn cự ly hỗn độn chí tôn cảnh, tiến hơn một bước. Hô làm thể nội 100 đạo trung cực chi lực ổn định lại về sau, phương thần hít sâu một hơi, trên mặt hiện đầy vẻ vui thích. Xem ra, về sau muốn bao nhiêu tìm kiếm một chút chí tôn cốt xương cốt. Phương thần tự lẩm bẩm. Đương nhiên, ngoài miệng nói như vậy, chí tôn cốt xương cốt quá chân quý, nào có dễ tìm như vậy, nhưng cho dù tại khó khăn, hắn đều sẽ đi nếm thử tìm kiếm. Oanh, đúng lúc này, trong hạp cốc tụ nguyên đại trận, cũng là ầm vang sụp đổ. Vô tận tuế nguyệt đến nay tích lũy bản nguyên chi lực, toàn bộ tràn vào phương thần trong thân thể. Đông đông đông, phương thần cảm giác, chính mình đối ngũ hành bản nguyên lực tương tác, không ngừng tăng lên. Trực chí 100 đạo trung cực chi lực, trợ giúp chính mình triệt để ổn định tụ nguyên đại trận bên trong tràn vào tới bản nguyên chi lực về sau, hắn mới thở dài một hơi. Phương thần nội tâm kích động, một đoạn chí tôn chỉ cốt, liền để hắn có như thế lớn thu hoạch, kia những vật khác đâu phải biết, hắn trên đấu giá hội. Thế nhưng là đạt được không ít đồ tốt. Thiên nguyên thạch, nhuốm máu kiếm gãy, tiểu lao thử hóa thạch, những này cái nào không phải để thế nhân điên cuồng bảo vật, ngoại trừ tiểu lao thử hóa thạch, muốn lưu cho mình hảo huynh đệ bên ngoài, thiên nguyên thạch cùng nhuốm máu kiếm gãy, cũng có thể để cho mình sử dụng. Phương thần đã không kịp chờ đợi muốn sử dụng, nhìn xem pha y chẳng có thể lại lần nữa xung kích tầng thứ cao hơn cảnh giới. Nhưng là rất nhanh, lý trí liền để hắn bình tĩnh lại. Vừa mới bước vào thánh cảnh thập nhất giai, cảnh giới còn chưa đủ ổn định, ở thơ y điếm na y, cưỡng ép ngưng tụ trung cực chi lực, xung kích tầng thứ cao hơn cảnh giới, vô cùng có khả năng tổn thương căn cơ, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đầu này cổ lộ, vốn là cô tịch dài dằng dặc, không thể xuất ruột, bằng không mà nói, hội phí công nhọc sức.